giới nhận lời mời không dặn đến nơi khác. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, có một trưởng giả là bạn của thầy Bạc Nan Đà nghĩ rằng: nếu thầy Bạc Nan Đà vào thành, ta sẽ vì ngài mà thiết trai cúng dường chúng tăng. Sau đó thầy Bạc Nan Đà vào thành, trưởng giả nghe tin vội đi mời các tỳ kheo đến nhà cúng dường. Các thầy tỳ kheo đến nhà trưởng giả đợi Bạc Nan Đà. Khi ăn sáng xong, thầy Bạc Nan Đà lại đi đến nhà khác. Sắp hết giờ ngọ thầy mới đến, cho nên các thầy tỳ kheo ăn không no. Các thầy bạch Phật: ngài kết giới không được, trước đã nhận lời mời, khi ăn sáng xong lại đến nhà khác. Lại có một quan lớn là bạn của Bạc Nan Đà sai người mang rất nhiều cam đến dặn là đợi thầy Bạc Nan Đà đến hãy chia cúng dường chúng tăng. Sau khi ăn xong, Bạc Nan Đà lại đến nhà khác, đến quá ngọ mới trở về, nên chư tăng không được dùng số trái cây tươi này. Đức Phật quở trách và kết giới: không nên vào bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa mà đi đến nhà khác. Khi ấy trong thành có chỗ cúng dường rất lớn, các thầy e ngại không dám vào thành. Đức Phật bảo: cho phép dặn người rồi vào thành. Các thầy không biết phải dặn với ai. Đức Phật dạy tiếp: dặn với tỳ kheo, nếu một mình ở một phòng thì dặn người bên cạnh. Rồi ngài thêm câu: không được không dặn. Lại có thầy tỳ kheo bị bệnh, đã dặn thí chủ nấu súp, nấu cháo và các món ăn, tới giờ e ngại không dám vào thành. Đức Phật dạy: tỳ kheo có bệnh cho phép đi, không dặn. Lại kết thêm câu: trừ khi có bệnh. Các thầy tỳ kheo đang may y cần dùng các vật đều ngại không dám vào thành. Đức Phật dạy: cho phép lúc may y đi không dặn. Lại kết thêm câu: trừ lúc may y. Sau đó vào dịp cúng y, hoặc có tỳ kheo đã có chỗ hứa cho y, hoặc có thầy đến thí chủ xin, đều không dám vào thành. Đức Phật dạy: cho phép lúc cúng y đi không dặn. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu có tỳ kheo ni trước đã nhận lời mời, mà lúc trước bữa ăn sáng, trước bữa trưa lại đến nhà người khác, không dặn tỳ kheo ni khác, trừ thời gian khác, phạm ba vật đề. Trừ thời gian khác là lúc bệnh, lúc may y, lúc cúng y. Giải nghĩa: trước đã nhận lời mời, nghĩa là những gia đình thuộc bốn giai cấp mời cúng đã nhận lời rồi. Luật dạy: bữa ăn trước là bữa ăn lúc trời vừa mờ sáng, tức bữa ăn sáng. Bữa ăn sau là lúc đúng giờ ăn cho đến lúc mặt trời đứng bóng, bữa trưa. Đến nhà khác, nghĩa là không phải nhà thí chủ mời cúng dường. Không dặn là nếu tỳ kheo ni báo là muốn đi đến thôn mà đi nửa đường trở về, thì lời báo ấy mất giá trị, sau đó muốn đi phải dặn trở lại. Nếu tỳ kheo ni báo đến nhà A mà không đến đó lại đến nhà B, thì lời dặn đã mất, nếu muốn đến nhà A thì phải dặn lại. Nếu dặn báo là đến nhà cư sĩ mà lại đến kho tàng, phố chợ, biên giới, hoặc đến chùa tỳ kheo, hoặc đến nhà cư sĩ rồi về lại chùa, lời dặn báo trước đã không còn giá trị, nếu đi thì phải dặn lại. Tỳ kheo ni khác là người cùng sống chung một trụ xứ. Khi may y là như trước đã giải thích, là một tháng hoặc năm tháng cho đến may một đường chỉ lược. Lúc cúng y giống như trước đã nói là một tháng và năm tháng, và ở thời điểm khác khuyến hóa cúng dường thức ăn đều gọi chung là lúc cúng y. Định tội. Tướng phạm của giới này là trước đã nhận lời mời, rồi vào bữa ăn sáng, bữa ăn trưa đi đến nhà khác, không dặn báo với tỳ kheo ni mà vào thôn, trừ thời gian khác, phạm ba vật đề. Nếu một chân ở trong cửa, một chân ngoài cửa, hoặc đang sửa soạn đi mà không đi, tất cả phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: Mặc dù nhà cư sĩ ở gần chùa nằm trong đại giới, mà đến đó không bạch cũng phạm tội đọa. Nếu có thưa bạch mà về muộn khiến chúng tăng buồn phiền, phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, đồng nhận lời mời với đại chúng; hai, không dặn mà đến nhà khác; ba, hai chân bước ra khỏi ranh giới. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức swamana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là lúc bệnh, lúc may y, lúc cúng y đã dặn tỳ kheo ni. Nếu không có tỳ kheo ni, không thể dặn báo được mà đến kho tàng, phố chợ, biên giới hoặc chùa tăng, đến nhà cư sĩ đã dặn rồi, hoặc bị thế lực bắt giữ, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. Luật Nhiếp nói, nếu bảo với thí chủ rằng, giả sử tôi không đến được nên mời chúng tăng dùng, chớ để trễ giờ ăn của chúng tăng, hoặc thí chủ không có ý xem người này là nhân vật chính của bữa cúng dường, thì không phạm.